Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 92, lôi kiếp hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này A Cơ vô hối có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhìn như vậy đến, muốn đem cùng Quỳnh Tương lộ có liên quan tin tức phong tỏa nhưng là 10 phần khó khăn. Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào bốn phía pho tượng phía trên. Cơ vô hối giống là nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ đó. Chậm rãi, một vệt ý ngạo nghễ xuất hiện tại cơ vô hối trong mắt. Liền xem như cường giả đều tới Cửu Diệu Thành lại như thế nào. Ở chỗ này, tất cả đều cần tuân thủ ta chế định luật pháp. Ta, không kém gì Thiên Tinh đế quốc các đời hoàng đế. Ta, chính là Thiên Tinh đại đế. Giống như là tại chứng minh cái gì cơ vô hối từng chữ nói ra nói. Vì sao muốn phong tỏa cùng khởi nguyên thương thành tin tức? Thiên Tinh đế quốc tại hỗn loạn bên trong mới có thể có quật khởi thời cơ. Bạch lão nhìn lấy tình cảnh này, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Bao lâu, loại này nhiệt huyết cảm giác lại xuất hiện tại cơ vô hối trên thân. Từ khi mấy chục năm trước theo cơ vô hối lúc bạch lão chứng kiến hắn theo cuồng ngạo không bị trói buộc đến ổn trọng chuyển biến. Hiện tại cơ vô hối mới thật sự là đối mặt bản tâm của hắn. Quảng cáo, đã đến rồi sao? Bạch lão tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hướng về phía trên nhìn qua. Hắn ánh mắt dường như thông qua đại điện nóc nhà, rơi xuống bầu trời. Lôi kiếp tới A Cơ vô hối tự nhiên cũng là cảm ứng được cỗ ba động này, chậm rãi nói ra. Lôi kiếp chính là tu luyện giả muốn đột phá nhất định kinh lịch một đạo kiếp nạn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tu luyện giả đột phá đều sẽ kinh lịch lôi kiếp. Ít nhất cũng phải là vấn đạo cảnh giới trở lên, lôi kiếp uy lực cũng có khác biệt, nói chung cảnh giới càng cao, lôi kiếp uy lực cũng liền càng mạnh. Yêu thú độ kiếp so sánh nhân loại tu luyện giả muốn nguy hiểm không ít. Cùng lúc đó, ngoại giới, tuy nói đã là lúc chạng vạng tối, nhưng phương xa chân trời còn có một vòng trời chiều. Màu da cam ánh sáng mặt trời chiếu xuống, vì vạn vật bao phủ một kiện mông lung lụa mỏng. Dị biến đột nhiên phát sinh, nồng đậm mây đen chẳng biết lúc nào trải rộng bầu trời, dường như một khối kín không kẽ hở tấm màn đen. Từng trận trầm muộn tiếng oanh minh theo vang lên, thông qua ngẫu nhiên xuất hiện ánh sáng, có thể nhìn đến trong mây đen cuồn cuộn lôi xà. Cửu Diệu Sơn mạch bên trong yêu thú tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, tất cả đều run lẩy bẩy, không dám có chút dị động. Dị tượng treo ở chân trời, Cửu Diệu Thành bên trong một đám người tu hành tự nhiên phát giác được bầu trời dị tượng. Đối với người bình thường mà nói, lôi kiếp không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, lôi kiếp chỗ uy áp sinh ra lại là thật sự. Thực lực càng mạnh bị ảnh hưởng cũng liền càng mạnh. A trời làm sao bỗng nhiên đen, những mây đen này là từ đâu tới? Đây là, lôi kiếp, chẳng lẽ có cái gì siêu cấp cao thủ tự phụ cận tiến giai hay sao? Khủng bố như thế lôi kiếp chỉ sợ đã là vấn đạo cảnh giới hậu kỳ đi, khoảng cách tôn giả đã không xa. Vô số người nhìn lên bầu trời lóe ra lôi đình mây đen ý nghĩ khác nhau. Túy Nguyệt Hiên bên trong, Lăng Vân học viện học viên đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Ứng Vô Cực cùng Mộ Dung Hải Đường cũng đều kinh ngạc nhìn bầu trời phương xa. Vấn đạo cửu phẩm lôi kiếp nếu là thành công vượt qua thế gian lại thêm một cái vấn đạo cửu phẩm đỉnh phong cao thủ. Mộ Dung Hải Đường sợ hãi than nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy lôi kiếp phương hướng đến xem cần phải khoảng cách Cửu Diệu Thành cũng không tính xa. Ta dự định tiến đến xem xét, Ứng Vô Cực mặt không thay đổi nói ra, quảng cáo, Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu. Ta cũng đi, nhìn xem rốt cục là vị cường giả kia ở đây độ kiếp. Sau đó, Mộ Dung Hải Đường đem ánh mắt đặt ở một đám học viên trên thân, nói nghiêm túc. Đến cho các ngươi, đều cho ta tại Túy Nguyệt Hiên bên trong thành thành thật thật ở lại. Nếu là chúng ta trở về thời điểm, phát hiện người nào một mình ra ngoài. Mộ Dung Hải Đường liếc nhìn học viên, hơi nheo mắt thân bên trên tán phát ra một loại khí tức nguy hiểm ý tứ không cần nói cũng biết. Gặp này, những học viên này nhất thời cùng nhau dùng mình một cái. Yên tâm đi, Hải Đường lão sư chúng ta nhất định sẽ không đi ra ngoài. Thời điểm then chốt vẫn là Giang Vãn Thường đứng dậy, vẻ mặt thành thật nói ra. Mộ Dung Hải Đường hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cùng Ứng Vô Cực rời đi Túy Nguyệt Hiên. Những học viên này nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hai tên lão sư bên trong tuy nói Ứng Vô Cực tính tình lạnh lùng, Mộ Dung Hải Đường dịu dàng động lòng người. Bất quá những học viên này, sợ nhất vẫn là Mộ Dung Hải Đường. Cái sau trừng phạt người phương thức vẻn vẹn trải qua một lần liền khiến người ta trung thân khó quên. Hồ, Vãn Thường, nhờ có ngươi, bằng không Hải Đường lão sư không biết còn muốn nói cái gì. Cố Vân Hy cười hì hì nói, còn lại học viên cũng đều liên tục gật đầu. Cách Chương.